thiếu thư mệnh dùng đầy đủ cường đại thần lực bảo đảm kim thần vô pháp bỏ chạy, sau đó tinh thần thi xuất tuyệt mệnh một kích. Tê, thật đúng là chuyện như vậy a. Cho nên nói, thần linh không có thua, chỉ là sinh linh thắng. Logic, thông, thế là toàn bộ thần đình dần dần náo nhiệt, các thần linh mang tính lựa chọn chỗ không để ý đến, vô vọng tử, cái này ba chữ, bắt đầu thảo luận tinh thần đại nhân thương thế. Tinh thần trở về, bọn hắn thiên cung nguy cơ chẳng phải độ đi qua. Thần đình xó xỉnh bên trong, Ngô Vọng dùng thiên cung chính thần thân phận, bàng thính lấy những này đại đạo nói nhỏ âm thanh, tâm tình hơi có chút phức tạp. Thực không dám giấu giếm, tinh thần cũng là hắn khống chế. Bản thể cùng phân thân đồng điệu, mới là chém giết kim thần mấu chốt. Đương nhiên, loại bí mật này, hắn là không thể nào nói ra. Nghe mẫu thân nói Minh Xà có tàn hồn giữ lại, Ngô Vọng tâm tình tất nhiên là âm chuyển nhiều mây. Giờ phút này hắn đang cùng thiếu tư mệnh cùng nhau ngồi tại Lâm Tố Khinh giường bên cạnh, trong phòng bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Ngô Vọng giờ phút này cũng bình tĩnh lại, cẩn thận cắt tỉa chính mình đột nhiên xuất thủ chỗ tốt cùng đại giới. Chỗ tốt lớn nhất, dĩ nhiên chính là trừ đi lòng này đầu chi hoạn. Đại giới chính là, loại trừ chung, phân chung quân lão ca tồn tại, chính mình cùng tinh thần chân thực quan hệ, cái khác có thể bại lộ, cơ bản đều bại lộ. Thậm chí, vì có thể trấn sát kim thần, Ngô Vọng vận dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tiểu kỳ. Mặc dù hắn cực lực che lấp, lại là nuốt tinh thần bản nguyên tinh huyết, lại là dùng đồng dạng tài chất bảo hạt giả thịnh, liều mạng ám chỉ cái này tiểu kỳ là tinh thần cho. Nhưng bây giờ vẫn là không khỏi lo lắng Đế Khốc sẽ nhìn thấu bọn chúng lối vào. Dù sao, Đế Khốc cũng cùng những cái kia cựu thần từng có tiếp xúc. Chung quy là thực lực mình còn chưa đủ, cự ly kim thần còn kém hai cái đại cảnh giới, như thật theo kim thần cùng mình quyết định 20 năm ước hẹn. Khi đó nói không chừng chính mình thật có thực lực cùng kim thần quyết nhất tử chiến. Mà không phải như vậy, át chủ bài tề xuất, liều lĩnh hủy diệt kim thần. Ai, Ngô Vọng tựa ở chiếc ghế bên trên, đưa tay xoa lông mày. Cậu tử viết, đánh đi ra quyền sẽ chỉ dần dần mất đi lực đạo, ẩn đi át chủ bài mới là khắc địch chế thắng pháp bảo. Sao, thiếu tư mệnh ôn nhu hỏi, từ bên giường chậm rãi mà đến, dùng ôn nhu mục quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Kia trong mắt sáng lưu chuyển sóng mắt. Giống như trên đời nhất mát lạnh nước suối, để Ngô Vọng đạo tâm cũng mất nhiều ít ưu phiền. Giết đều giết, át chủ bài dùng tự dùng, thật muốn có vấn đề chung khẳng định tự quay lại, lại an tâm chính là. Ngô Vọng thở dài, kim thần sợ là muốn bị chúng ta cái này thiên đế bệ hạ triệt để cải tạo. Ngươi là đang lo lắng cái này sao? Thiếu tư mệnh ngâm khẽ vài tiếng, ôn nhu nói, một cái bị khống chế kim thần, kỳ thật so như vậy sắp tự thân sụp đổ kim thần mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu, chúng ta chỉ cần cân nhắc thiên đế bệ hạ muốn làm cái gì. Thiên đế tính toán lại huyền diệu cao thâm, tối thiểu là có mục đích tính. Ngô Vọng cười khổ âm thanh, ta vốn là vì suy yếu đế quyền, nhưng lại tự tay cho thiên đế một thanh lợi kiếm. Thiếu tư mệnh nói, muốn tái tạo kim thần, thiên cung cần hao phí rất nhiều thần lực, tạm thời tối thiểu là an ổn. Vẫn là có chút không yên lòng, Ngô Vọng nói, ta đi bái kiến thiên đế, bảo đảm kim thần ý thức bị triệt để ma diệt đi. Ngươi không động tới, thiếu tư mệnh tiểu nhướng mày, xuất thủ đem Ngô Vọng nhấn trên ghế. Nàng nói, lại nghỉ ngơi nửa ngày, chớ nên ở lại ám thương. Ngô Vọng thuận theo chỗ ứng tiếng, lôi kéo thiếu tư mệnh ở bên cạnh nhập tọa. Cái sau cũng không nói thêm cái gì, chỉ là giúp vào Ngô Vọng trên vai, dùng ẩn chứa sinh cơ thần lực bao khỏa Ngô Vọng. Qua một trận, thiếu tư mệnh ôn nhu hỏi, ngươi có thể cần mới tọa kỵ. Không cần, Ngô Vọng nhìn ngoài cửa sổ những cái kia bận rộn bóng người. Ta cũng không phải không thể tự kiềm chế ngự không, lúc ấy Minh Xà trở thành tọa kỵ của ta, tại nhân vực còn đưa tới không ít phong ba. Nàng nhẹ giọng ứng với, lông mi thật dài chậm rãi khép lại, giống như ngủ thiếp đi. Trong phòng cũng dần dần yên tĩnh trở lại, trên ghế tựa sát hai thần, trên giường nằm mê man nữ tu, các lâu bên ngoài là từng người trận địa sẵn sàng đón quân địch Bắc Dã tráng hán, nữ tráng sĩ, càng xa xôi chân trời, còn có hơn 10 tên cũng không trực tiếp tán đi tiên thiên thần. Các lâu trước cửa, Dương Vô Địch đệm lên cước mong chờ thêm vài lần, cúi đầu xoay người chạy đi sát vách các lâu. Phùng Xuân thần giới các vị, đại nhân, giờ phút này đều tại đây chỗ tụ tập. Bọn hắn mở ra mấy tầng đối nội cách âm trận pháp, để tránh chính mình nhao nhao nhiễu đến sát vách thần đại nhân. Dương Vô Địch đẩy cửa vào, rón rén đi trở về vị trí của mình. Ngồi tại chủ vị đại trưởng lão hỏi, tông chủ có thể nghỉ ngơi. Nghỉ tạm, Dương Vô Địch gãi gãi đầu. Trong mắt mang theo vài phần cảm khái, không nghĩ tới không nghĩ tới, kim thần mạnh như vậy cao thủ, thiên địa ở giữa đỉnh tiêm tồn tại, lại bị tông chủ chém ở dưới hông. Mọi người riêng phần mình gật đầu, hết thảy đều lộ ra ý cười. Đại Nghệ cúi đầu nhìn xem chính mình kia so với thường nhân đùi còn lớn hơn cường tráng cánh tay, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, cho dù thực lực của ta đã đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn như cũ không xứng làm đại nhân đệ nhất thần tướng. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, Đại Nghệ chớ có tự coi nhẹ mình, người tiềm lực quả thật không tệ, bây giờ bất quá là vừa phát huy ra chính là. Hồ Xanh ở bên có chút hé miệng, nhưng cũng không tiện nói gì. Không phải quản sổ sách, đều không biết tiết kiệm, vì cho Đại Nghệ tăng thực lực lên, bọn hắn hao phí nhiều ít bảo tài, dùng nhiều ít tài nguyên. Như vậy đầu nhập, dưỡng 10 cái 8 cái thiên tiên cũng đủ, bây giờ Đại Nghệ thực lực cũng bất quá là một tiễn 3.000 dặm. Hồ Xanh còn nghe nói, Thiên Công Các chính phụng mệnh rèn đúc một cái thần cung, cái này thần cung rõ ràng chính là cho Đại Nghệ dùng, tu sĩ đều là đảo đi đảo lại, ngự vật tự nhiên, ai không có việc gì dùng cung tiễn cái đồ chơi này. Nhưng nói đến đây, nàng cũng không cách nào nhiều lời. Ai bảo người độc chiếm vô vọng đại nhân ân sủng đâu? Hám Thiên Hậu nghiêm mặt nói, đại nhân chém kim thần, như vậy tin tức đã truyền về nhân vực trên dưới tự nhiên sôi trào, cùng này đồng thời, chúng ta cũng nên làm tốt tiếp nhận đại lượng tùy tùng chuẩn bị. Không sai, Hồ Xanh nói tiếp, đế hạ chi đô sinh linh phần lớn mộ mạnh, sau đó tất nhiên sẽ có thật nhiều sinh linh mộ danh mà tới. Dương Vô Địch vỗ vỗ chính mình đầu chọc, cười hắc hắc, thô ngắn lông mày một trận loạn trọn. Hắn nói, chúng ta hiện tại cũng coi là thiên cung cường thần thủ hạ, cất bước ở bên ngoài cũng muốn chú ý xuống thân phận, những cái kia cái gì tam giáo cửu lưu hạng người liền không thể nhiều kết giao. Đại trưởng lão, nếu không cho tất cả mọi người đặt mua mấy áo liền quần. Hành tẩu đế hạ chi đô, ăn mặc điều quan trọng nhất a. Đại trưởng lão yên lặng thôi phát huyết sát đại đạo, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một kích huyết diễm đao. Dương Vô Địch trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, một thân hoác hương chính khí, miệng đầy sáu vị địa hoàng, quả nhiên là nhân vực đứng đắn hảo nhi lang. Dương Vô Địch nói tới những này, kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý. Đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ, chậm rãi nói. Tông chủ hướng về phía trước nhanh chân tiến lên, chúng ta kỳ thật sớm đã theo không kịp tông chủ bộ pháp, nhưng tối thiểu nhất, tại cái này đế hạ chi đô, cũng nên là tông chủ tranh một hơi, tối thiểu không thể yếu đi tông chủ tên tuổi. Hùng Tam tướng quân lần này trở về Bắc Giã chọn lựa mới thần tướng, nhân vực một phương kỳ thật cũng có thể chọn phái đi chút ít cao thủ. Sau đó khuếch trương kế hoạch nhất định phải làm tốt, cũng không có thể quá bá đạo, lại không thể bó tay bó chân. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Sau đó, đại trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vô Địch, cái kia lão thủ nhẹ nhàng chỗ đập mấy lần Dương Vô Địch mu bàn tay, ôn thanh nói. Vô Địch, có một số việc, vẫn là phải vất vả ngươi. Bên cạnh bàn các nam nhân lập tức nổi lòng tôn kính. Hồ Xanh khuôn mặt đỏ lên, lại nghĩ tới trước đây kia Thanh Loan đi tìm bản thân Tiểu Lam sư điệt sự tình, không khỏi ngồi càng thêm thẳng tắp, kia mỹ lệ tư thái triển lộ không bỏ sót. Đây là một phần, đến từ huyền nữ tông tự tin. Nửa ngày sau, thiên cung, kim thần trong thần điện, đế khốc chắp tay đứng tại thần trì trước, nhìn xem trong ao phù phù trầm trầm, như táo đỏ, hạt giống. Thiên đế trong mắt tràn đầy ý cười. Cái này ý cười nhất thời luôn luôn tán không đi. Một thân ảnh từ cửa điện hiện thân, ung dung đi vào nơi đây trong cấm chế, đi tới đế khốc sau lưng, cúi đầu hành lễ. Bệ hạ, người đến lại là đại tư mệnh, như thế nào? Đế khốc cười nói, vô vọng tử muốn chém giết kim thần, có phải hay không 10 phần chắc chín? Đại tư mệnh cười cười, cúi đầu hành lễ, ôn thanh nói, bệ hạ diệu tính, quả nhiên là ta không thể so được. Đây chính là vô vọng tử làm sinh linh nhược điểm. Rất dễ dàng bị cảm xúc tả hữu. Đế khốc xoay người lại, tiện tay ngưng ra hai cái chỗ ngồi, ra hiệu đại tư mệnh cùng nhau nhập tọa. Đại tư mệnh mắt nhìn ao nước, trong mắt toát ra mấy phần hồi ức chi sắc, đợi đế khốc sau khi ngồi xuống, hắn mới ngồi ở đế khốc đối diện. Đại tư mệnh nói, vô vọng tử có thể thắng, bất quá là dựa vào tinh thần thôi. Đế khốc hỏi, vậy ngươi hiểu được, vô vọng tử cùng tinh thần là quan hệ như thế nào? Cái này thần không biết. Đại tư mệnh thành thành thật thật lắc đầu. Mẹ con sư đồ, thần không biết, đế khóc cười vài tiếng, nằm nghiêng tại tòa kia trong ghế, hai chân hóa thành đuôi rắn, trong mắt mang theo vài phần vẻ hồi ức. Hắn nói, có mấy món sự tình, ta hôm nay liền muốn đối ngươi nói nói. Đại tư mệnh vẫn như cũ là biết vâng lời bộ dáng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là nói một câu, thần nghe. Viễn cổ băng thần, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ là bộ dáng gì. Đế khốc nhẹ nhàng vứt ra cái kíp nổ, tại đại tư mệnh vẫn chưa tiêu hóa hết những lời này lúc, đã là ném ra một viên tiếng sấm. Đại tư mệnh cho mày, giờ phút này lại là rất khó bảo trì chấn định. Bây giờ tinh thần bị băng thần Thương Tuyết khống chế, nguyên bản tinh thần sớm đã mất đi, Ngô Vọng phía sau nhưng thật ra là băng thần, tinh thần hai đầu đại đạo. Bệ hạ, như vậy sự tình coi là thật có thể sao? Đây là ta nhất thời mềm lòng, chưa thể đi cưỡng ép tái tạo tinh thần sản xuất hậu quả xấu. Đế Khốc khẽ thở dài một cái, Thương Tuyết là cái sát thần, ngày xưa đại chiến bên trong vô cùng lóa mắt, không cần hoài nghi nàng phá hủy bây giờ thiên địa phong ấn thực lực cùng năng lực. Sở dĩ bệ hạ đối Vô Vọng Tử như thế nhẫn nại. Đại Tư Mệnh mặt lộ vẻ giật mình, Đế Khốc cảm khái nói. Không sai, ta vì duy trì thiên địa phong ấn, xác thực đã bị quản chế tại Thương Tuyết, đối với Vô Vọng gia hỏa này, ta là vừa yêu vừa hận. Yêu hắn có nhiều như vậy phi phàm ý nghĩ, có thể như vậy kiên trì sinh linh nên là tự do lập trường. Vừa hận hắn hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội. Hôm nay người cũng gặp, hắn đã có thể chạm kim thần, vô luận là tinh thần xuất thủ cũng tốt, vẫn là Thương Tuyết ở sau lưng duy trì cũng được. Hắn đối mặt kim thần lúc chỉ là rơi vào hạ phong, kim thần cường công như vậy lâu, vẫn là giết không được Vô Vọng. Còn không có phát hiện sao, Đại Tư Mệnh thân thể có chút vô lực dựa vào ghế trên lưng, lẩm bẩm nói, này cục khó phá. Đế Khốc lạnh nhạt nói, Vô Vọng đến thiên cung, có phải là vì thiên đế chi vị? Cái gì? Đại Tư Mệnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, cái này cũng không khỏi quá mức hoang đường. Hoang đường là hoang đường, nhưng đây đúng là mục đích của hắn. Đế Khốc nói, ta có cái bí mật, chưa hề nói với bất kỳ ai lên qua, Tây Vương mẫu thân phận có chút vấn đề, thiên hình đại đạo phân ly ở trật tự bên ngoài. Tây Vương mẫu chẳng qua là một cái mở miệng nói chuyện nghe âm thanh ống, sau lưng nàng đứng đấy, là một đám không muốn chết đi cựu thần. Cựu thần, bắt nguồn từ đệ nhất thần đại. Đế Khốc lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng thần đại thay đổi là ai tại thôi động liền là những này cựu thần, một khi bọn hắn hiểu được, cái này thần đại phát triển đã đi lầm đường, không bằng bọn hắn tâm ý, hoặc là hiểu được trật tự xuất hiện các loại vấn đề, liền hội xuất thủ thôi động thần đại thay đổi. Đại Tư Mệnh cau mày nói, Vô Vọng Tử hẳn là còn cùng bọn hắn có liên quan. Trước đây ta cũng không thể xác định, Đế Khốc cười nói, như Vô Vọng cùng bọn hắn không liên quan, ta kỳ thật nguyện ý đem Vô Vọng bồi dưỡng thành cùng ngươi đặt song song thiên cung cường thần, để hắn đi phụ trách hòa hoãn cùng nhân vực quan hệ. Như thế còn có thể trấn an băng thần, lôi kéo thủy thần, đơn giản một vốn bốn lời. Đại Tư Mệnh im lặng không nói. Đế Khốc lại buông tiếng thở dài, nhưng nay ra kia 72 mặt tinh thần cờ giống như, quá giống, vậy quá giống như là đệ nhất thần đại bảo vật. Bọn hắn không biết là, tinh thần đối đại đạo lý giải, kỳ thật còn chưa tới như vậy tầng thứ. Không phải vậy tinh thần năm đó đã có thể cùng Trúc Long đánh cái ngang tay. Đại Tư Mệnh trầm giọng nói, bệ hạ, có lẽ là tinh thần đại nhân đoạn này tuế nguyệt ngộ đến. Đế Khốc hỏi lại, một cái thần hồn tùy thời có thể dùng phá diệt, đau khổ dẫy dụa cuối cùng còn bị băng thần đơn giản nghiền nát thần hồn thần linh, như thế nào đi cảm ngộ đại đạo. Cái này, Đại Tư Mệnh đưa tay nhấn lấy mũi, thấp giọng nói, bệ hạ, việc này coi là thật có lẽ còn có cái khác chỗ kỳ hoặc, Vô Vọng Tử mới nhiều đại niên tuổi. Đúng vậy a, hắn mới nhiều đại niên tuổi, đã chém kim thần. Bệ hạ, ngươi đang vì hắn giải vây. Đế Khốc mỉm cười hỏi một câu, Đại Tư Mệnh lúc này ngậm miệng. Đế Khốc nhìn chăm chú Đại Tư Mệnh, phảng phất có thể nhìn thấu Đại Tư Mệnh đáy lòng che giấu, nhìn thấy cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ đại đạo chi linh. Đại Tư Mệnh thấp giọng nói, thần cũng vô vi hắn giải vây đạo lý, chẳng qua là cảm thấy việc này quá mức hoang đường. Việc này kỳ thật cũng không hoang đường. Đại Tư Mệnh lạnh nhạt nói. Ta chấp trưởng đệ ngũ thần đại, tại những cái kia cựu thần trong mắt, đã quá xa xưa, bọn hắn muốn khai tịch thuộc về sinh linh kỷ nguyên mới, Vô Vọng bất quá là được tuyển chọn thôi. Những cái kia cựu thần cũng bị mất thực thể, nhưng thiên hình đại đạo tồn tại, nhưng lại làm cho bọn họ có thể chi phối trật tự. Huống chi, còn có đệ nhất thần đại kia kinh khủng tích lũy. Ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là muốn đối phó Vô Vọng, tương phản, ta còn muốn đem cái này thiên đế chi vị cho hắn. Đại Tư Mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu, Đế Khốc lại híp mắt cười, lạnh nhạt nói, sau đó để hắn đi cùng Trúc Long cứng đối cứng, ta ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nguyên lai là như vậy, Đại Tư Mệnh chậm rãi gật đầu, ngồi tại trong ghế trầm tư hồi lâu. Đế Khốc lẳng lặng chờ đợi, ước chừng qua gần nửa canh giờ, Đại Tư Mệnh nhẹ nhàng thở hắt ra, bệ hạ, những sự tình này thần đều đã biết được, bệ hạ có thể cần thần làm những gì. Ây, Đế Khốc nhẹ nhàng nâng đầu. Cái cằm đối thần trì lung lay, Vô Vọng được tử vong chi thần tương trợ, tái tạo sau kim thần tự giao cho ngươi đến chăm sóc dạy bảo. Bệ hạ, kim thần, liền xem như tái tạo, nguyên bản không muốn xa rời có lẽ còn là ở, đế khóc cười nói, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại tư mệnh mặt lộ vẻ không hiểu, bệ hạ ngài hẳn là thật nghĩ thoái vị. Không phải vậy đâu, đế khóc lạnh nhạt nói, những cái kia cựu thần đều đã chọn tốt đệ lục thần đại thần vương, ta làm gì tại trên vị trí này đổ thừa. Có thể, hôm nay tự nói tới nơi này đi. Đế khóc cười khẽ âm thanh, thân hình cấp tốc biến thành phai mờ, cuối cùng hóa thành từng cái cánh hoa nổ tan. Đại tư mệnh đứng dậy hành lễ, nhưng thật lâu không muốn ngẩng đầu, con ngươi không ngừng chấn động. Đế khóc muốn đi, truyền vị vô vọng tử, để nhân vực cùng thiên cung hợp lực, sau đó dẫn phát thần đại thay đổi đại chiến. Là, đế khóc là cố ý nói cho ta tin tức này. Hắn tất nhiên đã phát hiện, ta có không phù hợp quy tắc chi tâm, việc này cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn kia đế khóc là nghĩ ép mình làm cái gì. Chỉnh hợp thiên cung chi lực bảo đảm có thể trọng thương Trúc Long. Kim thần, nếu như là như vậy, kia hết thảy đều giải thích rõ. Đại tư mệnh trong mắt lóe ra hai đạo tinh mang, nhưng cái này tinh mang thoáng một cái đã qua, đáy lòng của hắn phức tạp suy nghĩ cấp tốc hợp quy tắc, hóa thành trật tự rõ ràng điều mục. Đế khóc an bài trảm kim thần trận này vở kịch mục đích phong phú. Khống chế kim thần, để vô vọng tử triển lộ ẩn tàng thực lực, dẫn tinh thần vào cuộc từ đó là vô vọng tử tấn thăng hộ giá hộ tống. Quét dọn kim thần như vậy tai họa ngầm có thể để vô vọng tử tại thiên cung càng vô ưu. Mà hết thảy này đều là tại trải đường. Thậm chí, đêm nay đế khốc triệu chính mình đến đây, đem kim thần giao phó cho hắn, cũng là tại trải đường. Đế khốc tất nhiên đã biết được hắn trong bóng tối tương trợ vô vọng tử sự tình là, muội muội của mình duy trì vô vọng tử, chính mình cuối cùng vẫn sẽ đứng tại vô vọng tử bên này, đế khốc nên là ăn chắc điểm này. Bực này cùng với... Đế khóc tại từng bước đem thiên cung trong sở hữu lực lượng đều cho Ngô Vọng. Đế khóc muốn chạy trốn. Hắn muốn tạo nên một cái mới thiên đế, chỉnh hợp thiên cung cùng nhân vực lực lượng, để cái này mới thiên đế đi cùng Trúc Long chém giết. Sau đó, hắn lại ngóc đầu trở lại. Đại tư mệnh chỉ cảm thấy tay chân bất lực, vô ý thức đưa tay đỡ lấy sau lưng chỗ ngồi lan can, lại sờ soạng cái không. Nhất thời tạo vật, cuối cùng là hư ảo. Lâm Tố Khinh từ trên giường chậm rãi mở mắt, xa lạ giường duy. Xa lạ mặt dây chuyền, xa lạ nam ách, thiếu chủ. Nàng một cái giật mình an vị đứng dậy đến, nhìn xem trước mặt chính mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình Ngô Vọng, lại nhịn không được trực tiếp bổ nhào vào Ngô Vọng trong ngực nghẹn ngào khóc ồ lên. Bên thiếu tư mệnh không khỏi lấy tay nâng trán. Đây chính là hắn trong miệng phổ thông thị nữ đầu lĩnh, thiếu chủ thầy giáo vỡ lòng tu đạo sự tình. Tốt tốt, không sao. Ngay trước thiếu tư mệnh trước mặt, Ngô Vọng quả thực không dám lỗ mãng. Chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lâm Tố Khinh đầu vai, ấm giọng nói lời an ủi. Khá lắm, Ngô Vọng liền hô khá lắm. Bình thường nữ tu thúc thít, vậy cũng là nước mắt đầm đìa, muốn nói còn nghỉ, nghiêm trọng điểm chính là nước mắt như mưa, che miệng nghẹn ngào. Đến chúng ta cái này lão a gì cái này, trực tiếp liền là mưa to gió lớn, nước mắt tứ chảy ngang, hận không thể đấm ngực dậm chân, đem eo nhỏ đều có thể khóc đoạn. Thiếu gia, là ta không dùng, ta đem Minh Xà hại chết. Ta không sao uống gì rượu. Ngô Vọng vội nói, là kim thần tính toán ngươi, ngươi thành tiên đều không thành, làm sao có thể ngăn cản được kim thần tính toán. Ta nếu là động thủ nhanh lên trực tiếp tự sát, Minh Xà cũng không cần quản ta à. Thiếu tư mệnh cũng bị như vậy chiến trận làm hoảng hồn, đuổi tới Ngô Vọng sau lưng, ôn nhu nói. Chớ có như vậy nghĩ, đây là Minh Xà mình làm ra lựa chọn, mà ngươi không phải hẳn là mang theo nàng phần ân tình này, tốt hơn sống sót sao. Lâm Tố Khinh khóc càng thảm hơn chút ít, Ngô Vọng mắt thấy chính mình cái này trường sam đều nhanh không thể nhận, lại cũng chỉ có thể tùy ý nàng tại cái này khóc ròng ròng. Không có cách, Minh Xà không chết tin tức tuyệt đối không thể bại lộ, vậy cũng là sau này thiên đạo một tấm tiểu át chủ bài, nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng lớn. Ngô Vọng truyền thanh đem đại trưởng lão cùng Hồ Xanh hô tới. Dương Vô Địch được Ngô Vọng ban thưởng. Đã vô cùng lo lắng chỗ đầu nhập vào hoàn toàn mới giai đoạn, giao tế, bên trong. Ngô Vọng một trận chiến này đánh ra uy danh, tinh thần chính thức tham gia thiên cung hạch tâm quyền thế giới, cái này khiến Dương Vô Địch cũng như hổ thêm cánh, tất nhiên là sẵn còn nóng đả thiết, cùng những cái kia nữ thần khai thác vài đoạn quan hệ mật thiết. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, tại Hồ Xanh cùng thiếu tư mệnh trấn an dưới, Lâm Tố Khinh dần dần vững vàng cảm xúc. Nàng nói liên tục xin lỗi, con mắt đều khóc sưng đỏ. Mọi người tất nhiên là đủ kiểu trấn an. Thiếu gia ta có thể cho Minh Xà làm bài vị bái tế sao? Đương nhiên, người quyết định. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, nhìn xem Lâm Tố Khinh, chậm rãi nói. Vốn còn muốn phê bình ngươi vài câu, đã lâu như vậy đều không có tu thành tiên người, vẫn là tại tốt như vậy dưới điều kiện, Bất quá nghĩ đến, đi qua lần kiếp nạn này, người cũng ứng biết được tu vi tầm quan trọng. Tối thiểu nhất, người nếu là thành tiên, gặp lại loại tình huống này, có phải hay không liền có thể trực tiếp tự bạo nguyên thần a? Lâm Tố Khinh cái trán treo đầy hắc tuyến, bờ môi run rẩy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đây thật là đại hoang sinh linh có thể nói ra sao? Thiếu Tư Mệnh sẵn giọng, chứ có dọa Tố Khinh, sau này Tố Khinh ngay tại Thiên Cung ở, mỗi ngày cùng ta như hình với bóng, chính là kim thần đều đã chết rồi, cũng không ai dám tổn thương nàng. Lâm Tố Khinh run lên, kim thần chết, cũng không tính chết hết. Ngô Vọng đưa tay khoa tay múa chân cái, một chút xíu, chỉ là kim thần hiện nay ý thức đã bị san bằng, cái này may mắn mà có trước mặt ngươi vị này nữ thần. Lâm Tố Khinh đưa tay lau lau nước mắt, từ trên giường đứng dậy, đối Thiếu Tư Mệnh hạ thấp người thi lễ, trong miệng nói cảm ơn. Thiếu Tư Mệnh mỉm cười lắc đầu, cũng không nhiều lời. Một bên đại trưởng lão hỏi, tông chủ, Lâm cô nương là tại thần giới, vẫn là đi Thiên Cung? Đi Thiên Cung, Ngô Vọng nhìn xem Lâm Tố Khinh, trong mắt mang theo một hai cảm khái. Đế Khốc thật đúng là lợi hại, dạo qua một vòng đằng sau, cũng hoàn thành đem Lâm Tố Khinh chuyển đến Thiên Cung mục đích. Quả thật, Lâm Tố Khinh cũng không có cái gì thực lực, cũng không có rất mạnh tiềm lực, chỉ là cái phổ thông nữ tu, nhưng nàng ở đâu, tựu đại biểu cho Ngô Vọng ràng buộc liên lụy ở đâu. Thị nữ đoàn ba, người, đã ở trên đường chạy tới, chính mình Phùng Xuân Thần Điện chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Mà này đối Ngô Vọng mà nói, chỗ tốt duy nhất, đại khái liền là Tiểu Mính nhiều hơn rất nhiều bạn chơi. Nhưng hắn lần sau muốn rời khỏi Thiên Cung, cũng đã không thể không trở về, Đế Khốc lại cầm càng nhiều liên quan tới hắn tay cầm. Quả thực khó đỉnh, Ngô Vọng nói, Tố Khinh, người trước theo Thiếu Tư Mệnh cùng nhau hồi trở lại Thiên Cung dàn xếp xuống, về sau an tâm đi theo tại ta bên cạnh thân, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Lâm Tố Khinh gật đầu đáp ứng âm thanh, trong mắt không khỏi mang theo vài phần thấp thỏm. Thiếu Tư Mệnh chủ động hướng về phía trước, cười nhẹ nhàng. Lâm Tố Khinh cúi đầu hành lễ, mang theo khiếp ý, cùng Thiếu Tư Mệnh duy trì thích hợp cự ly. Đưa mắt nhìn hai người bọn họ giá vân trở về Thiên Cung, Ngô Vọng bên miệng ý cười dần dần thu liễm, đứng tại bên cửa sổ suy tư một trận, tìm tới đại trưởng lão cùng đại nghệ. Ngô Vọng không biết là, giờ phút này hắn bố trí tới những nhiệm vụ này, đại trưởng lão bọn hắn đều đã sớm thảo luận qua. Đơn giản liền là thần giới như thế nào đối ngoại khuếch trương, lợi dụng được lần này trảm kim thần hiệu quả. Bố trí xong chính sự, Ngô Vọng đáy lòng hơi có chút lo lắng. Hắn cũng không sốt ruột trở về Thiên Cung, mà là cho mình phủ thêm âm dương nhị khí, tại cái này thần giới bên trong tản bộ một trận. Phức tạp tâm niệm như nước chảy xẹt qua, trước mắt thiên địa cũng biến thành có chút u ám. Ngô Vọng không có suy nghĩ nhiều cái gì, không có đi suy nghĩ cái đại sự gì, cũng không nhiều cân nhắc thiên đế âm mưu, nhân hoàng thọ nguyên, trúc long uy hiếp, hắn chỉ là muốn để cho mình trầm tĩnh lại. Cho tâm thần phóng cái giả, để tinh thần trở nên tĩnh lặng. Con đường phía trước còn rất xa, chính mình luôn luôn căng thẳng không thể được. Họa trong lòng đã trừ, đến tiếp sau sự tình sẽ như thế nào phát triển. Ngô Vọng cũng không biết, hắn lúc này còn không phải thiên địa ở giữa tối cường chủ đạo chi lực, vẫn như cũ là tại bị Đế Khốc lôi kéo, mệt mỏi ứng đối giai đoạn. Chính như hắn trước đây cùng kim thần đấu pháp, nếu không có tinh thần, Thiếu Tư Mệnh như vậy ngoại lực, chính mình cũng chỉ có thể trèo chống nửa canh giờ, kết cục chắc chắn bị kim thần xử lý. Nhưng, hắn liền là có ngoại lực, trên đời có lẽ tồn tại rất nhiều việc khó, nhưng đối với chính mình tới nói, hết thảy nan đề tựa hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cũng liền thêm cái chung sự tình, bất chi bất giác đi tới Hằng Nga Các lâu bên ngoài, Ngô Vọng nghe được trong đó truyền đến tiếng nhạc, tiếng cười, ngừng chân thưởng thức hai mắt trận pháp cùng bức tường sau dáng múa. Đúng là cái cô nương xinh đẹp, để Ngô Vọng có chút ngại là, Hằng Nga tựa hồ cũng không đối đại nghệ có bao nhiêu hoài niệm, bọn hắn đã hồi lâu không có gặp mặt, đại nghệ mỗi ngày càng phát ra tưởng niệm, Hằng Nga ngược lại là càng phát ra tự tại khoái hoạt. À cái này, Ngô Vọng cười lắc đầu, chỉ có thể đem cái này quy kết làm mỗi người tính cách khác biệt. Con đường phía trước cỏ thơm tùm, lại nghĩ dạo chơi công viên chi nhạc. Ngô Vọng yên lặng mà cười, đáy lòng khuyên bảo chính mình không thể vội vàng sao động, cũng không thể trầm mê trong đó, còn có rất nhiều sự tình chờ đợi mình đi làm, còn có rất nhiều kiếp nạn phía trước lộ chờ đợi mình. Đế Khốc, Trúc Long, hắn lẩm bẩm âm thanh, dạo bước tiến vào một chỗ trong rừng. Ngô Vọng tìm cái bóng rừng, nhảy đến trên cành cây nghỉ ngơi chật, lại bị trong rừng truyền đến y y nha nha thanh âm đánh thức, thân hình hóa thành mây khói biến mất không thấy gì nữa. Chính mình Phùng Xuân thần giới nên làm điểm ổn định giá tử lâu, khách sạn, để người trẻ tuổi cả ngày xuyên rừng cây, vậy cũng không tưởng nổi. Nhưng mà, để Ngô Vọng không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa ở thiên cung hiện thân, liền phát hiện chính mình Phùng Xuân Thần trước điện tung bay hơn 10 đạo thân ảnh, đều là thiên cung thần linh, riêng phần mình đều bưng lễ vật. Tìm đến thiếu tư mệnh kia vì cái gì không đi vào. Ngô Vọng cũng không nghĩ nhiều, Giá Vân bình tĩnh chỗ nhẹ nhàng trở về. Một thần đột nhiên kêu lên, Phùng Xuân Thần đại nhân trở về. Đám này thần linh lúc này đối diện vọt tới, còn có càng nhiều người ảnh từ đằng xa Giá Vân chạy tới Phùng Xuân Thần điện. Ngô Vọng nhíu mày, hắn giết Kim Thần, sau đó thiên cung chúng thần thái độ đối với chính mình tựu thay đổi. Đây là Kim Thần trước đây cửu gia, liền nghe, Phùng Xuân Thần đại nhân, trước đây có nhiều đắc tội, còn xin ngài chớ có để vào trong lòng. Trước đây ta đã cảm thấy, nhân vực địa linh nhân kiệt, chắc chắn sẽ có kinh diễm tuyệt thế sinh linh sinh ra, chưa từng nghĩ, đúng là Phùng Xuân Thần đại nhân. Ta coi là thật có mắt không tròng, có mắt không tròng a. Đại nhân, không biết có thể phần mặt mũi chúng ta 6 vị thiên cung chính thần trong điện thiết yến, nghĩ xin ngài uống một chén rượu nhạt, hóa giải trước đây thù hận. Phùng Xuân Thần đại nhân, ngài làm sao không nói sớm ngài là tinh thần đại nhân sứ giả, ngươi xem việc này gây, ta trước đó còn cùng đại nhân tại nhân vực biên giới theo qua mặt, lúc ấy đã cảm thấy đại nhân ngài khí vũ hiên ngang, uy thế bất phàm. Tinh thần đại nhân quý thể có thể an khang, không biết chúng ta có thể hay không hữu hạnh đi bái kiến. Đại nhân ngài tại nhân vực, có phải hay không cũng là tinh thần đại nhân an bài. Tinh thần đại nhân sớm đã nhìn rõ thiên địa ở giữa nguy cơ, sớm phái ngài đi nhân vực bố cục chủ tính, sau đó lại đem nhân vực cùng thiên cung chi lực thống hợp lại, hộ vệ thiên địa trật tự, ngăn cản thiên ngoại trúc long. Đại nhân ngài không cần trực tiếp trả lời, ngài nháy mắt mấy cái là được. Trong lúc nhất thời, chúng thần hai ba thành nhóm từ tứ phương chạy đến, nói là năm nói sáu ngữ, niệm là lao nhau, chú ý điểm lại đều tại tinh thần phía trên. Ngô Vọng giờ phút này đã là lấy lại tinh thần, hắn cũng không biết rõ, những này thần linh là thật e ngại tinh thần, đến đây cố ý lấy lòng vẫn là mượn, e ngại tinh thần, cớ, tới nơi đây cùng mình kết giao một phen. Nhưng vô luận như thế nào, Ngô Vọng đều không thể cự tuyệt. Bởi vì đây chính là hắn hiện nay lựa chọn đạo lộ. Các vị đại nhân thứ tội, mắt thấy tiên thiên thần càng tụ càng nhiều, Ngô Vọng mỉm cười chắp tay một cái, vẫn như cũ bưng kiêu ngạo, nhưng khóe miệng nụ cười có chút chân thành tha thiết. Hắn thật dài chỗ thở dài, sau đó xúc động hô to. Chuyện cho tới bây giờ, ta muốn giấu giếm cũng là không dối gạt được, nhưng những sự tình này cũng không thể nói rõ. Các vị, là kia Kim Thần lấn ta quá đáng, cùng ta có kia thù không đội trời chung, ta lúc này mới giận không kềm được, mời ta mẹ nuôi khục, mời tinh thần đại nhân xuất thủ. Chư vị, Kim Thần cũng không phải là ta chỗ chạm, lại bởi vì ta mà chết. Nhưng ta không muốn bởi vì chuyện này, tự phá đi thiên đế bây giờ ngay tại làm cố gắng, phá đi nhân hoàng bệ hạ tại trên người của ta chủng hạ mong đợi. Ta đến thiên cung, cũng chỉ làm một chuyện, thành lập thần linh cùng sinh linh chung nhau chiến tuyến, cho sinh linh nhất tịch chi địa, bảo vệ trật tự trường trì cửu an, đem trúc long ngăn tại thiên địa bên ngoài. Tốt, một tên thần linh cao giọng la lên, chúng thần hoặc là mỉm cười gật đầu, hoặc là mỉm cười nhìn chăm chú, đều đối Ngô Vọng quăng tới tận lực thiện ý mục quang. Có thần lấy lòng Ngô Vọng vài câu, cái kia liên miên không ngừng mông ngựa lập tức theo bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Chúng thần đấu pháp bản sự không nhất định cường hoặc là không mạnh, nhưng hôm nay chủ động chạy đến nơi đây kết giao nhóm này tiên thiên thần, công phu nịnh hót nhưng đều là nhất lưu. Ngô Vọng hô to, các vị, nghe ta một lời, hôm nay ta giết Kim Thần, báo đến thâm cừu đại hận, ta cùng thiên cung ở giữa ân oán, cũng tạm thời như vậy có một kết thúc. Nửa tháng sau, ta tại ta kia Phùng Xuân Thần giới thiết hạ tiệc rượu, đi mời nhân vực thợ rèn đầu bếp, đi tìm đến thiên địa ở giữa tốt nhất rượu ngon, đi ta quê quán Bắc Giã siêu tập vị ngon nhất linh thú. Sau đó ta tự sẽ cho các vị từng cái đưa đi bái thiếp, đến thời không luận nguyện đi hoặc là không muốn đi cũng bó tay, muốn mang ai đi đều có thể. Chung quanh có mấy thần cao giọng đáp ứng, Phùng Xuân trước điện bầu không khí bỗng nhiên thời không bị nhiệt liệt. Cùng ngày đồng thời, trong điện, Lâm Tố Khinh Điểm lấy cước đứng tại bên cửa sổ, từ cửa sổ trong khe quan sát đến một màn này. Giờ phút này động tác, để nàng duyên dáng tư thái càng lộ vẻ có lồi có lõm, kia vừa đổi trắng thuần váy dài dán vào thân hình hình dáng, lại tăng mấy phần xuất trần thanh nhã vẻ đẹp. Nàng thầm nói, thiếu gia sẽ không phải về sau thật đều tại thiên cung làm thần đi. Đang hậu phương dạo bước mà đến thiếu tư mệnh nghe vậy, không khỏi nghĩ cùng Lâm Tố Khinh giải thích vài câu. Thiếu tư mệnh cũng không muốn Ngô Vọng thanh danh bị hao tổn, hoặc là nói, cũng không nguyện ý thấy có người chỉ trích Ngô Vọng, nhất là Ngô Vọng tín nhiệm nhất nữ tử. Nhưng không đợi thiếu tư mệnh mở miệng, liền nghe Lâm Tố Khinh lại nói thầm mấy câu. Vậy ta về sau muốn chuyển thất thần lực thối thể con đường sao? Về sau xem ra không thể dùng nhân tộc tự xưng, muốn dùng sinh linh tự xưng, thuận tiện còn muốn đổi chút ít phục sức kiểu tóc. Đúng, còn muốn nghiên cứu một chút thiên cung lễ nghi, giống như chúng thần tới làm khách, cũng không có thể lên trà coi là thật phiền phức, những này đều muốn một lần nữa học được, cũng không thể tại cái này một khối mất đi thiếu gia mặt mũi. Thiếu Tư Mệnh, Thụ Giáo, Ngô Vọng nửa tháng này coi là thật không có nhàn rỗi. Hắn phát khởi chính mình đến thiên cung đằng sau đợt thứ nhất xã giao thế công. Mượn lần này cơ hội, Ngô Vọng đầu tiên là cho hôm đó chủ động hiện thân chúng thần đưa thiếp mời, còn cố ý mỗi cái thần đều cho 3-4 tấm thiếp mời, để bọn hắn mời hảo hữu cùng nhau đến đây dự tiệc. Vì thuận thế mở rộng chính mình vòng xã giao, Ngô Vọng tại mấy tên coi như đáng tin cậy chính thần dẫn tiến phía dưới, tham gia mấy lần các thần linh tụ hội. Bởi vì Ngô Vọng cố ý thả ra lời nói, nói cá nhân hắn so sánh phản cảm một chút tao loạn tràng diện. Sở dĩ có Ngô Vọng lộ diện chúng thần tụ hội, thanh nhất sắc đều là núi cao lưu thủy, thanh lịch thanh đạm. Để không ít tiên thiên thần giật mình cảm giác, lại về tới thiên cung mới lập, bọn hắn còn có chút ngây ngô kia đoạn tuế nguyệt. Ngô Vọng cùng ngày, nói sai, đã ở thiên cung lưu truyền, tinh thần con nuôi, tinh thần người thừa kế thân phận, đã chính thức bị thiên cung chúng thần tán thành, không còn là trước đây suy đoán lung tung. Đương nhiên, Ngô Vọng làm xã giao, sẽ không quên thiên cung chân chính chúa tể giả. Hắn đi bái phỏng đế tam tiên tiền bối, nhưng cũng chỉ là đi một chút hình thức, mà hậu bị lên hậu lễ, mời thiếu Tư Mệnh đi 2 chuyến, đưa đi hy hỏa chỗ. Đối với Thường Hy, Ngô Vọng vẫn là tận lực duy trì cự ly, lần này cố ý không để ý đến vị này nguyệt thần. Như vậy dày vò nửa tháng, Ngô Vọng cũng coi như miễn cưỡng dung nhập thiên cung chúng thần phạm vi bên ngoài xung quanh. Chúng thần đối với hắn ôm lấy cảnh giác, hắn cũng không muốn thật cùng những này thần linh cùng nhau sa đọa. Bất quá là quá trình tất yếu thôi. Hắn trong bóng tối cũng làm xong bút ký, đem chính mình đối với mấy cái này thần linh chủ quan ấn tượng, làm thiên đạo sau này phải chăng thu nạp nên thần linh trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Nửa tháng bận rộn xuống tới, Ngô Vọng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không có xã giao nghiêu bức chứng. Hồ Bằng Cầu Hữu làm quen một nhất, chính thần tiểu thần quen biết một đám. Càng là có mấy tên to gan nữ thần nhìn trộm, thậm chí còn có nữ thần ám chỉ có thể một buổi vui thích, cầu cái quan hệ không tệ, đều bị Ngô Vọng mang tính lựa chọn coi thường. Là sinh linh không đẹp, vẫn là bản thân thiếu Tư Mệnh khó coi. Thế là, nửa tháng sau, phùng xuân thần giới chưa từng có náo nhiệt, một bàn đại yến lơ lửng tại thần giới trên không trên đám mây, người phía dưới nhóm nhanh nhẹn nhảy múa, duyên dáng tiếng nhạc vang vọng thiên địa, nhanh nhẹn nhảy múa bách tộc mỹ nữ một khắc không ngừng. Lần yến hội này là dùng đoàn kết thần linh cùng sinh linh danh nghĩa tổ chức, trình diện thần linh tổng cộng hơn 120 vị, nhưng sai người mang hộ đến lễ vật thần linh còn có hơn 80 vị. Nói cách khác, đã có hơn 200 tên thần linh đối Ngô Vọng biểu đạt thân cận. Mà hết thảy này nguyên nhân chính vẫn là tinh thần xuất thủ. Như nhìn từ góc độ này, Ngô Vọng cùng Đế Khốc ở chỗ này trảm kim thần tiết mục bên trong, kỳ thật đã làm được theo như nhu cầu. Căn cứ Ngô Vọng đạt được tin tức, Minh Xà lúc này đã thần hồn vững chắc, tùy thời có thể dùng mượn thần linh chuyển sinh. Ngô Vọng kế hoạch, để Minh Xà đi tinh thần trong mâm tu hành, mượn Bát Giã bây giờ bồng bột sinh linh niệm lực, nhanh chóng tạo nên một cái thần khu ra. Cái này thần khu, Ngô Vọng chuẩn bị đem nó chế tạo thành thần long tư thái, để Minh Xà triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành thiên đạo một viên đại tướng. Nàng thiếu nhân vực quá nhiều, sau này tiểu chậm rãi hoàn lại thiên địa sinh linh đi thôi. Trận chiến này, thua chỉ là kim thần, còn như Đế Khốc có hay không theo Chu Thiên Tinh đấu trên đại trận liên hệ đến cái gì. Ngô Vọng đối với cái này chỉ là chí chi cười một tiếng, cũng không để ý. Đế Khốc quá mức tự phụ, đều nhanh đánh minh bài, coi như Đế Khốc biết được chính mình từng gặp những cái kia cựu thần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Đế Khốc thái độ đối với chính mình. Thiên đế có thiên đế dự định, hắn Ngô Vọng cũng có kế hoạch của mình, thần đại thay đổi nên đã là không cách nào tránh khỏi, nhưng hưu chết vào tay ai, hoặc cũng chưa biết. Đông Hải chi đông, Phù Tang Mộc bên trên, ngồi quỳ chân tại bên cạnh trì thanh tẩy 9 khỏa hỏa cầu Hy Hòa, quay đầu liếc nhìn cách đó không xa thị nữ bưng gương đồng, trong đó hiển lộ hình tượng chính là Ngô Vọng mở tiệc chiêu đãi chúng thần. Hy Hòa đôi mi thanh tú khẽ nhíu, giúp Kim Ô Điểu rửa sạch lông vũ động tác trở nên càng thêm nhu hòa, trong mắt lại nổi lên mấy phần nghi hoặc. Bệ hạ đến cùng muốn làm cái gì? Nàng lại có chút nhìn không thấu chính mình người bên gối, không phân rõ Đế Khốc tự nhủ những lời kia, nào là thật, nào là giả. Người tới, lập tức có kim giáp thần tướng từ chỗ cửa điện quỳ sát. phái người đưa thiệp mời cho Vô Vọng Tử, trời sáng buổi trưa, mời hắn đi Thiên Cung hành cung dự tiệc. Vâng, kia hai tên thần tướng vội vàng mà đi, nơi đây cự ly Thiên Cung còn có đoạn cự ly, bọn hắn toàn lực lao vùn vụt, đại khái mặt trời lặn thời gian có thể đến Thiên Cung, coi là thật không bằng đi theo Ngự Nhật Thần Liễn ra ngoài tới thoải mái dễ chịu. Lâm Tố Khinh vừa đến, Ngô Vọng liền phát hiện, những ngày an nhàn của mình lại trở về, tu hành lúc không cần phải lo lắng cảnh vật chung quanh, mở mắt luôn có thể nhìn thấy Lâm Tố Khinh. Nàng luôn có thể kịp thời đưa tới nước trà điểm tâm, cùng ngoại giới mới nhất đáng giá chú ý tin tức. Trước khi ra cửa không cần chính mình thay y phục vật, lại có chuẩn bị tốt quần áo xuất hiện ở trước mặt mình, còn có một đôi mềm mại tay nhỏ động tác linh xảo giúp mình chút bỏ áo cũ, chỉnh lý góc áo. Tại lộn xộn khắp các loại chờ ba tên thị nữ chưa đến lúc, Lâm Tố Khinh coi như tương đối thu liễm. Đợi ba tên thị nữ chạy đến, toàn bộ Phùng Xuân Thần Điện nghiễm nhiên thành Lâm Tố Khinh chiến trường, đem các nơi quản lý ngay ngắn rõ ràng không nói, còn đem thiếu tư mệnh cũng bị đặt vào phục thị đối tượng. Nhất làm cho Ngô Vọng cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, thời gian cực ngắn bên trong, thiếu tư mệnh cùng nữ sử tự tiếp nạp Lâm Tố Khinh, cũng tại Phùng Xuân Thần Điện các phương diện an bài bên trên, đều tuân theo Lâm Tố Khinh tiểu kiến nghị. Tiểu Mính cũng bắt đầu đi theo Lâm Tố Khinh phía sau cái mông, không ngừng mà Tố Khinh A-di hô hào, dùng đổi lấy Lâm Tố Khinh kia biến đổi trò gian trá khích lệ, còn có một điểm nhỏ đồ ăn vặt làm ban thưởng. Nữ sử gần như ở vào thất nghiệp biên giới, nhưng nữ sử đối với cái này có chút cảm kích. Cũng không biết Lâm Tố Khinh làm được bằng cách nào, thiếu tư mệnh cùng nữ sử đối nàng hoàn toàn không có địch ý, thậm chí còn có mấy phần kỳ quái tôn kính. Luận thị nữ đầu lĩnh chức nghiệp tố dưỡng, Ngô Vọng cẩn thận nắm lấy một phen, tìm được trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân. Lâm Tố Khinh thật sự là quá yếu. Cái này, được rồi, theo nàng đi. Lão A-di hiện tại tu hành tốc độ mặc dù không tính quá nhanh, nhưng ở nhân vực tu sĩ bên trong cũng coi như trung thượng đẳng, bình an đến thiên tiên không thành vấn đề. Đợi nàng đến thiên tiên cảnh, cái này thiên địa hoặc là đã bị thiên đạo trưởng khống, chính mình có thể trực tiếp cho nàng thương lượng cửa sau, hoặc là đã bị trúc long hoặc là đế khốc phá hủy, nàng thành tựu siêu phàm cũng không làm nên chuyện gì. Tính toán canh giờ, Ngô Vọng từ bồ đoàn đứng dậy. Mấy ngày liền xã giao để hắn tích lũy rất nhiều ủ rũ. Giờ phút này cũng không khỏi ngáp một cái, nếu không phải mời chính mình đi qua nhập yến chính là Hy Hòa, Ngô Vọng đều muốn trộm lười không đi làm như vậy, giao tế. Thiếu tư mệnh ngâm lên nhẹ nhàng điệu hát dân gian từ một chỗ khác nơi hẻo lánh mà đến, sau lưng còn đi theo bưng lấy một thân trường bào màu đen Lâm Tố Khinh. Ngô Vọng buồn bực nói, làm sao hôm nay phải xuyên màu đen áo choàng? Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, cười nói, cùng thiếu tư mệnh đại nhân xuyên cùng cái sắc điệu không tốt sao, như thế cũng lộ ra thân cận đấy. Thiếu tư mệnh hé miệng cười, nhịn không được cõng lên tay tới. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ thay đổi trang phục, vụng trộm trừng mắt nhìn Lâm Tố Khinh, cái sau làm cái mặt quỷ, động tác nhanh nhẹn chỗ giúp Ngô Vọng thay đổi áo bào, buộc bên trên đai lưng ngọc, sau đó liền bưng khay phiêu nhiên mà đi. Thiếu tư mệnh trên dưới đánh giá Ngô Vọng vài lần, khen Tố Khinh đến về sau, người giống như là đổi một người, ăn mặc so trước kia thuận mắt rất nhiều đâu. A, Ngô Vọng duỗi lưng một cái, các ngươi vui vẻ là được rồi a. Thiếu tư mệnh che miệng cười khẽ, chủ động hướng về phía trước cùng Ngô Vọng cách rất gần chút ít. Ngô Vọng lái một mảnh mây trắng, mang theo nàng hướng ngoài điện mà đi, cùng nhau đi Hy Hòa Chi Yến. Hai người bọn họ vừa ra cửa, vừa lúc gặp được mấy tên thần linh phiêu nhiên mà qua, cái sau quen thuộc chỗ chào hỏi, Ngô Vọng mỉm cười chắp tay, tới hàn huyên hai tiếng. Chuyển qua thần điện, lấy lộ ngày mẫu hành cung, thiên cung các nơi đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thần linh dạo bước thân ảnh. Bọn hắn nhìn như vô tình hay cố ý điều chỉnh chính mình dạo bước con đường, khiến cho cùng Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh tiến lên phương hướng cùng nhau trùng hợp. Sau đó tựa như là đột nhiên đụng phải, hô một tiếng. Dục, hai vị đại nhân đây là đi chỗ nào? Ngài ăn chưa? Thiếu tư mệnh đại nhân hôm nay sao lại xinh đẹp như vậy? Phùng Xuân Thần đại nhân cũng là như vậy oai hùng đâu? Ngô Vọng ứng đối tự nhiên, không ngừng cùng đối phương hàn huyên khách sáo. Thiếu tư mệnh lại là ít nhiều có chút không thích ứng. Nghe được ca ngợi thanh âm, sẽ còn khuôn mặt ửng đỏ, không biết phải chăng là nên khen trở về. Dọc theo con đường này rất nhiều náo nhiệt, Ngô Vọng lắc mình biến hóa, nghiễm nhiên thành trong thiên cung, hồng nhân. Từng nhớ rõ, vài ngày trước trong thiên cung ám lưu hung dũng, phản xuân liên minh ngo ngoe muốn động, thiên cung một nửa thần linh đem Ngô Vọng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cách thời gian ngắn như vậy, thiên cung chúng thần đối Ngô Vọng thái độ trực tiếp xoay chuyển. Tiểu thần lăn lộn cái quen mặt, để cầu có thể mưu cái chính thần đường ra. Chính thần cố ý kết giao, vì cái gì phần lớn là tự thân địa vị vững chắc. Giờ phút này thiên cung thực lực tối cường 30 tên thần linh, đã có một nửa cho Ngô Vọng đưa qua lễ, chỉ bất quá đều cầm thân phận, cũng không trực tiếp chạm mặt kết giao. Tới gần ngày mẫu hành cung, thiếu tư mệnh đột nhiên thở dài. Thế nào, Ngô Vọng vỗ nhẹ nhẹ lấy tay thon của nàng, lo lắng chỗ hỏi, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình. Không biết làm sao, nhìn thấy bọn hắn như vậy, ta có chút không thoải mái. Thiếu tư mệnh chống chống khóe miệng, truyền thanh nói. Ngày xưa bên trong kêu đánh kêu giết địch nhân, vì cái gì không tiếp tục đối địch, ngược lại muốn đi qua lấy lòng riêng phần mình lập trường đều có thể tùy ý từ bỏ sao. Ngô Vọng cười nói, loại sự tình này gặp nhiều tựu không lạ, đi thôi, chớ có để Hy Hòa đại nhân chờ quá lâu. Thiếu tư mệnh ôn nhu ứng với, cũng tịnh chưa bởi vì như vậy sự tình ảnh hưởng đến tự thân tâm cảnh. Tiền phương truyền đến trung cổ thanh âm, hai đội thị nữ nghênh ra cung môn. Một đạo thất thải hà quang hóa thành cầu hình vòm, từ Hy Hòa hành cung trước cổng chính chán ra, rơi vào Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh dưới chân. Thiên cung chúng thần lúc này sáng tỏ, đây là Hy Hòa đại nhân mở tiệc chiêu đãi Phùng Xuân Thần cùng thiếu tư mệnh. Thế là, bọn hắn một lần nữa thẩm đạc Phùng Xuân Thần tại trong thiên cung địa vị, cũng bởi vậy càng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Kính thần hiện tại có chút hoảng, kính thần trong thần điện, vị này yêu thích người mặc kim váy tiên thiên thần, ngay tại kia từng mặt dựng thẳng trước cái gương lớn đi qua đi lại. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình năm đó bị bức ép bất đắc dĩ, lựa chọn đứng ở Phùng Xuân Thần một phương. Hiện nay phong hồi lộ chuyển, Phùng Xuân Thần thành thiên cung chạm tay có thể bỏng cường thần, đến thiên đế hậu ái, tinh thần duy trì, thậm chí ẩn ẩn có thay thế đại tư mệnh xu thế. Làm trước đây một cái duy nhất Phùng Xuân Thần minh hiếu, kính thần chẳng những không có đạt được càng thật tốt hơn chỗ, ngược lại nhận lấy trong bóng tối rất nhiều uy hiếp. Cái này cũng trách nàng. Lúc trước lựa chọn cùng Phùng Xuân Thần kết minh đằng sau, lại trở ngại chính mình tiếp nhận áp lực thật lớn, lựa chọn tiếp tục cùng Phùng Xuân Thần bảo trì cự ly, chỉ có qua một hai lần chủ động lấy lòng. Tại thần giới phát triển bên trên, chính mình kính thần thần giới ngược lại là cho Phùng Xuân thần giới rất nhiều duy trì. Nhưng những này bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ, người Phùng Xuân thần tự nhiên cũng là không thấy được. Hiện nay, kính thần coi là thật có chút lo lắng hãi hùng, nàng vừa muốn đi Phùng Xuân thần điện đi một lần, lại lo lắng như thế sẽ dẫn tới cái khác thần linh ghen ghét, để cho mình tại thiên cung tình cảnh trở nên càng gian nan hơn. Nàng vốn chính là bài danh so sánh mà chính thần, lúc nào cũng có thể bị những cái kia thực lực khá mạnh tiểu thần thay thế. Nhất là không thể phạm sai lầm. Thôi, kính thần thở dài, ta tất nhiên là không có làm cái gì việc trái với lương tâm, vì cái gì như vậy lo sợ bất an, chẳng bằng như vậy cùng kia Phùng Xuân thần đoạn mất liên quan. Hắn sau này lên như diều gặp gió cũng tốt, thành tựu quyền thần cũng được, cùng ta đều không có gì liên quan. Tại này thiên cung, làm chính thần cầm chút ít thần lực chính là. Nàng cuối cùng là như vậy thuyết phục chính mình, tại trước gương liên tục than nhẹ, trong mắt ảm đạm rất nhanh liền giấu đi, chuẩn bị đi bên trong thần chỉ thoải mái mà ngủ một giấc. Chợt nghe ngoài điện truyền đến thị nữ bẩm báo, chủ nhân, ngày mẫu đại nhân phái người đến đây xin ngài đi qua dự tiệc. Kính thần hơi nhíu mày, nàng có thể thấy rõ trong kính chính mình kia có chút kinh ngạc biểu lộ. Nàng có chút không dám tin hỏi một câu, Hy Hòa đại nhân. Kia thanh khâu tộc xuất thân thị nữ vội vàng bẩm báo, đúng vậy chủ nhân, thần vệ cầm là Hy Hòa đại nhân lệnh bài, trên khải giáp cũng có dương cốc tiêu ký. Ta cái này tiến đến, mời các thần vệ làm sơ chờ đợi. Kính thần ngược lại là phản ứng không chậm, nói như thế âm thanh, thân hình trực tiếp thiểm vào đại điện nơi hẻo lánh. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, kính thần đã là đổi một thân vừa vặn màu xám nhạt váy dài, khuôn mặt làm đạm trang, tóc dài đơn giản buộc lên, còn cố ý phối hợp ngọc chất đồ trang sức. Không khác, Hy Hòa đại nhân cũng tốt kim sắc, kính thần đáy lòng tràn đầy điểm khả nghi, mặt ngoài lại là vô cùng bình tĩnh, sau khi ra cửa nghiệm qua kia thần vệ lệnh bài, lúc này mới giá vân mặt trời mới mọc mẫu hành cung tiến đến. Nàng nghĩ đến một đường, đều không muốn minh bạch, vì cái gì cao cao tại thượng Hy Hòa đại nhân, lại đột nhiên mở tiệc chiêu đãi nàng cái này không có danh tiếng gì thiên cung chính thần. Đợi kính thần đến cái kia thanh thủ xâm nghiêm trước cửa cung, có Hy Hòa thiếp thân thị nữ hướng về phía trước nghênh đón, thiện ý nhắc nhở kính thần một câu. Kính thần đại nhân, sau đó còn xin chớ có quá câu thúc, chủ nhân nhà ta không thích quá mức lời khen tặng. Xin hỏi, kính thần truyền thanh nói, xin hỏi, Hy Hòa đại nhân vì cái gì đột nhiên triệu ta yết kiến? Thị nữ kia che miệng cười khẽ, duy trì tiên thiên đạo khu bộ dáng nàng, nhưng cũng không biết là chủng tộc gì xuất thân. Nàng dẫn kính thần đi vào, cùng với kia trầm chậm tiếng nhạc, cười nói. Phùng Xuân thần đại nhân một mực tại khen kính thần ngài tài tình tràn đầy, là trong thiên cung không thấy nhiều nữ thần đâu. Lại là công khai nói cho kính thần đáp án. Kính thần run lên, còn chưa lấy lại tinh thần, đã là nghe nói tiền phương truyền đến tiếng cười nói. Tiệc rượu thiết lập tại thiền điện, nơi đây ba mặt đều là có chút tráng lệ vân hải chi cảnh, bốn cái bạch ngọc trụ trống lên kia phủ kín bích họa khung đỉnh. Kính thần chỉ gặp, bất quá nửa trượng đường kính bàn tròn bên cạnh ngồi vây quanh ba đạo thân ảnh, ở giữa hi hòa đoan trang diễm lệ, dáng vẻ ngàn vạn, bên thiếu tư mệnh mỹ mạo da trắng, xinh xắn động lòng người, vị trí cuối Phùng Xuân thần khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm. Trên bàn thức ăn giải rác, nước trà trong chén rượu quá nửa. Hi hòa cười nói, kính thần đây không phải tới. Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh cùng nhau đứng dậy, thiếu tư mệnh đối kính thần mỉm cười gật đầu, Ngô Vọng lại là thân thiện chỗ kêu gọi. Kính thần từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, gần nhất trong khoảng thời gian này không thấy ngươi, ngược lại cũng có chút tưởng niệm, lúc này mới cả gan mời Hi Hòa đại nhân cùng nhau mời ngươi đến đây. Kính thần đối Hi Hòa hạ thấp người hành lễ, ngược lại là tự nhiên hào phóng chỗ cười một tiếng, nói khẽ. Phùng Xuân thần còn có thể nhớ rõ ta, quả nhiên là để ta thụ sủng nhược kinh, còn tưởng rằng Phùng Xuân thần bốn phía thần linh nhiều, cũng liền đem ta quên đi. Ai, Ngô Vọng cười nói. Ta đến thiên cung là ngươi tay tới thiên cung về sau, thần giới chỗ dựa cũng may mà ngươi xuất thủ tương trợ, cái này xem như ân oán dây dưa, làm sao có thể quên. Kính thần đối thiếu tư mệnh hạ thấp người hành lễ, Hi Hòa ở bên khẽ gọi, thúc giục ba vị này khách nhân lần nữa ngồi xuống. Đa tạ đại nhân khoản đãi, kính thần chủ động hướng về sau ngồi nửa cái thân vị, bất động ngọc đũa, vẻn vẹn thổi phồng chén đón lấy. Hi Hòa đối kính thần quăng tới mang theo thưởng thức mỉm cười. Tiếp tục cùng Ngô Vọng nói lên một chút chuyện lý thú, phần lớn đều cùng thời viễn cổ tinh thần tương quan. Mở tiệc vui vẻ hơn phân nửa, Hi Hòa vỗ nhẹ nhẹ tay, một bên nhảy múa đào kép phiêu nhiên rút đi, xó xỉnh bên trong nhạc sĩ cũng đứng dậy lui cách. Tranh tai mắt của người, Ngô Vọng cười nói, Hi Hòa đại nhân, chúng ta làm cái gì vậy? Có một số việc muốn cùng Phùng Xuân thần trò chuyện chút, các nàng ở bên có chút ồn ào, Hi Hòa ôn nhu nói. Kính thần chủ động đứng dậy. Nói, ba vị đại nhân, thân ta thể ôm việc gì, như vậy cáo lui. Hi Hòa cười nói, kính thần không cần khách khí, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Vâng, kính thần hồi trở lại chỗ ngồi ngồi ngay ngắn, lại là biết vâng lời, cũng không lại nhiều mở miệng. Thiếu tư mệnh lại là không nhiều nòng những này, tiếp tục kẹp lấy ngon miệng mỹ vị, xem cũng không nhiều xem Hi Hòa liếc mắt. Hi Hòa đi thẳng vào vấn đề, Phùng Xuân thần còn nhớ đến, trước đây đã đáp ứng ta cái gì. Ngô Vọng cười nói, dạy bảo các vị điện hạ, không sai, Hi Hòa nói, bây giờ Phùng Xuân thần tại trong thiên cung cũng coi như không còn lo lắng, tinh thần vì ngươi chỗ dựa, bệ hạ đối ngươi có nhiều hậu đãi, việc này ngươi tổng không tốt lại cự đi. Cái này, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, mặt lộ vẻ khó xử. Thiếu tư mệnh nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, chuyện này rất chậm trễ tinh lực sao. Hi Hòa cười nói, chỉ cần mỗi tháng đi một lần Dương Cốc, một lần không quá nửa ngày. Chủ yếu là, Ngô Vọng vội vàng mở miệng, miễn cho để thiếu tư mệnh nói, việc này mơ mơ hồ hồ liền thành. Chủ yếu là, ta không biết nên dạy bảo các vị thái tử cái gì. Hi Hòa cười nói, Phùng Xuân thần có kinh thế chi tài, như thế nào còn không biết giáo cái gì. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh, thở dài, Hi Hòa đại nhân, ta là làm thật sợ đem 10 vị thái tử dạy hư mất, vậy nhưng thật sự là thiên cung tội nhân đúng, 10 vị điện hạ tình trạng như thế nào? Tình trạng? Đúng đấy, Ngô Vọng châm trước xuống tìm từ, hiện nay, thái tử điện hạ bọn họ đọc qua nào thư, có bao nhiêu thần lực. Hi Hòa sắc mặt ảm đạm, thiếu tư mệnh cũng dưới bàn lôi kéo Ngô Vọng ống tay áo, đối Ngô Vọng hơi chớp mắt. Ngô Vọng lập tức ý thức được tự mình nói sai, nhưng hắn tiếp tục duy trì đáy mắt nghi hoặc, cũng không nhiều lời nhận lỗi chi ngôn, chỉ là nhìn xem Hi Hòa. Muốn cho hắn đi giáo tiểu kim ô, kia tối thiểu đem sự tình cho hắn nói rõ ràng. Hi Hòa u thở dài. Quay người đi đến một cái bạch ngọc trụ trước, nhìn chăm chú treo ở phía tây trên bầu trời hợp lý giá trị Thái Dương, ôn nhu nói. Con ta chưa khải linh trí. Ngô Vọng run lên, Hi Hòa nói, đây là ta cùng bệ hạ cùng nhau làm ra quyết định, bọn chúng gánh chịu lấy thiên địa trật tự, phân chia ban ngày cùng đêm tối, định ra mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, chính là sinh linh phồn diễn sinh sống cam đoan. Cũng bởi vậy, bọn chúng bị trật tự đại đạo chỗ giam cầm, trong đó tuy là ta cùng bệ hạ cốt nhục, nhưng tự thân nhưng lại chưa khai linh trí. Ta nghĩ mời Phùng Xuân thần dạy bảo bọn chúng, cũng là vì việc này. Trợ bọn chúng khải trí, minh lý, biết không phải là. Ngô Vọng khẽ nhíu mày, hai tay vịn đầu gối, ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình cẩn thận suy tư. Thiếu Tư Mệnh cuối cùng ngừng đúa, tỉ mỉ chùi khóe miệng, nhưng lại chưa mở miệng nhiều nói cái gì. Ngô Vọng hỏi, 12 tháng cũng là như thế, 12 tháng bất quá là nịnh nọt thuyết pháp thôi. Hi Hòa có chút ngẩng đầu, không chút nào che giấu tự thân cao ngạo. 10 ngày đều là ta huyết mạch, 12 tháng cũng bất quá là 12 khối thạch đầu. Thường Hy muội muội đẹp thì đẹp vậy, cũng sẽ suy nghĩ bệ hạ tâm ý, nhưng ở sinh dục dòng dõi sự tình bên trên, cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Cái này thiên địa ở giữa nhiệt ý, hơn phân nửa đều là 10 ngày cung cấp, 12 tháng bất quá là tại ban đêm là sinh linh theo cái đường xá, biểu đạt tình hình bên dưới nghi ngờ thôi. Ngô Vọng đáy lòng cảm khái không thôi, nhìn xem, một cái không yên tĩnh hậu viện, tuyệt đối sẽ cản trở a. Dạy bảo 10 ngày, Ngô Vọng nghĩ đến đại nghệ, nghĩ đến chính mình biết kia đại nghệ xạ Nhật Điển Cố, nghĩ đến Hằng Nga cùng Tây Vương mẫu bất tử dược. Trong này nhất định là có chuyện, hắn cẩn thận cân nhắc, đáy lòng lại nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Dạy bảo 10 ngày việc này, thật đúng là không thể tùy ý đáp ứng, nơi đây ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Vì cái gì, nếu là dựa theo kia Điển Cố ghi chép, là 10 ngày ra ngoài chơi đùa, trong lúc nhất thời thiên thượng 10 mặt trời cùng xuất, trên mặt đất dòng sông khô cạn, sinh linh tử thương không đếm được, lúc này mới có đại nghệ kéo cung bắn tên. Ngô Vọng hiện tại còn vô pháp kết luận, cái này Điển Cố là, người thắng sách sử, hay là thật phát sinh. Như thật bởi vì 10 ngày đồng xuất mà tạo thành cự đại sát nghiệt, chính mình trợ giúp 10 ngày nhập môn, cũng tất nhiên bị phản phệ. Hy Hòa có chút bất mãn địa đạo câu, thế nào, việc này tựu như vậy khó sao? Hy Hòa đại nhân chớ trách, Ngô Vọng đứng dậy, ra dáng chỗ làm cái đạo vái chào, cất cao giọng nói. Việc này ta trước đó đã đáp ứng, tất nhiên là sẽ không hối hận. Nhưng can hệ trọng đại, ta cần đi cầu kiến thiên đế, hỏi rõ thiên đế tương quan sự tình. Không bằng mời Hy Hòa đại nhân cùng nhau đi một chuyến, ngay trước Hy Hòa đại nhân trước mặt, chỉ cần thiên đế tiền bối gật đầu, vậy ta hôm nay đi nhậm chức, làm cái này 10 vị thái tử chi sư. Hy Hòa lúc này mới sắc mặt chút trì hoãn, lạnh nhạt nói. Ngươi có như vậy cố kỵ cũng là hợp tình lý, cũng được, ngươi ở đây chờ một chút, ta phái người đi mời bệ hạ đến đây. Cũng liền thêm cái ghế sự tình. Một bên Kính Thần liền vội vàng đứng lên, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Hy Hòa ra hiệu nàng nhập tọa, đã là quay người đối Đế Khốc truyền thanh. Đại phu nhân một hô lập tức liền đến, cái này Đế Khốc gia đình địa vị cũng chả có gì đặc biệt. Ngô Vọng đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh thanh nhã, đối xuất hiện ở trước mắt Đế Khốc hành lễ, Thiếu Tư Mệnh cùng Kính Thần riêng phần mình đứng dậy hành lễ. Đế Khốc mỉm cười gật đầu, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Hắn nhìn xem Hy Hòa, ôn thanh nói, chuyện gì nhất định phải ta tới nghe ngươi quyết định chính là. Bệ hạ, Hy Hòa cười nói, hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi Thiếu Tư Mệnh cùng Phùng Xuân Thần, Kính Thần, nghĩ đến cùng Phùng Xuân Thần nói chuyện trước đây sự tình, Phùng Xuân Thần đây là nghĩ đến chống chế không nhận nợ, ta đành phải mời bệ hạ thân tự đến một chuyến. A, à, Đế Khốc nhìn về phía Ngô Vọng, cười nói, thật có chuyện này ư a. À. Tiền bối, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta cũng không có quyệt nợ ý tứ. Chỉ là dạy bảo 10 ngày, chờ 10 ngày khai linh trí sự tình quan hệ trọng đại, cho nên nghĩ đến cùng tiền bối bẩm báo một tiếng, đến tiền bối chính diện đáp ứng, ta lúc này mới có thể an tâm. Dạy bảo con ta đây là chuyện tốt, ta còn có thể cự tuyệt không được sao? Đế Khốc cười hô, đều ngồi đi, chớ có câu nệ, hôm nay coi như là dạ yến, không có gì quân quân thần thần. Bên có thị nữ chuyển đến hoa mỹ bảo tọa bày ở chủ vị, trên bàn chén bàn cũng cấp tốc đổi một vòng. Đế Khốc cùng Hy Hòa ngồi chung kia bảo tọa bên trong, Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh bình thản ung dung chỗ ở bên cạnh nhập tọa. Cũng chính là Khổ Kính Thần, giờ phút này quả thực đứng ngồi không yên, kéo căng thân thể ngồi ngay ngắn bên, mục quang không dám rời đi trước mắt mình chén ngọt, lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe lấy các nơi gió thổi cỏ lay. Kính Thần kém chút tựu cho Phùng Xuân Thần quỳ xuống, nàng chỉ là cái phổ thông nữ thần, thần lực phổ thông, đại đạo phổ thông, đại đạo áo nghĩa liền là quang ảnh cùng mặt kính lại có bóng chồng. Tại thiên cung cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng, mới cuối cùng đến chính thần nhất giai. Sao lại, hôm nay tựu có một đợt đưa nàng quy thiên tư thế. Chợt nghe Đế Khốc cười nói, cùng Kim Thần một trận chiến này, Vô Vọng ngươi đánh xinh đẹp. Tiền bối quá khen rồi, Ngô Vọng nói, kỳ thật vẫn là được trưởng bối trong nhà đáp ứng, lại có nhà ta Thiếu Tư Mệnh hết sức giúp đỡ, nếu để ta sẽ tự bỏ ra tay, bất quá là cho Kim Thần mài đao thôi. Ngươi mới sống bao nhiêu năm, Kim Thần sống bao nhiêu năm. Đế Khốc tràn đầy cảm khái, bưng rượu lên tôn uống một hớp, thở dài.

vẫn là đối Nguyệt Thiên vị càng lớn. Thiếu Tư Mệnh cẩn thận nhớ lại, Đế Khốc hiện thân đằng sau, nói đơn giản vài câu liên quan tới dạy bảo 10 ngày sự tình, liền bắt đầu trò chuyện nhân vực sự tình. Ngô Vọng nhìn Thiên Đế bệ hạ cái kia đạo ý chỉ đằng sau, cùng Thiên Đế biện luận chừng một canh giờ, đem ý chỉ bên trên tìm từ hoàn hoàn chỉnh chỉnh sửa đổi một lần. Tỷ như, ý chỉ bên trên sắc phong Nhân Hoàng, cuối cùng đổi thành tặng Nhân Hoàng Địa Hoàng chi danh, cùng Thiên Đế tương đối. Thiếu Tư Mệnh từ không phải là kẻ ngu dốt, nghe được Ngô Vọng liên quan tới nhân vực sự tình ba cái danh giới cuối cùng. Không thể phân hóa nhân vực, không thể chửi bới nhân vực tiên hiền, không thể dùng trường sinh làm thẻ đánh bạc. Đồng dạng, nàng cũng nghe ra Thiên Đế mấy cái yêu cầu. Nhân vực cao thủ nghe theo Thiên Cung chỉ huy, Nhân Hoàng không thể can thiệp Thiên Cung vận chuyển, thần linh đối mặt sinh linh lúc ưu việt tính. Song phương va chạm khi thì kịch liệt khi thì thư giãn. Có rất nhiều lời là Thiếu Tư Mệnh nghe không hiểu, nhưng Thiếu Tư Mệnh có thể cảm giác ra, Thiên Đế cùng Ngô Vọng từng có một lần chính diện đọ sức, cùng cuối cùng riêng phần mình lui lại nửa bước, song phương đạt thành ăn ý nào đó. Lệnh làm thần nhức đầu, hắn giờ khắc này ở lo lắng cái gì, không phải là phát hiện liên quan tới nhân vực cái gì tai họa ngầm, Thiên Đế trong ý chỉ cất giấu cái gì hố. Thiếu Tư Mệnh mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đu dây bắt đầu trước sau lay động. Ngô Vọng giờ phút này xác thực luống cuống, hắn không nghĩ ra, hắn không hiểu, Đế Khốc hảo hảo, tại sao phải cho chính hắn danh tự thêm điểm đồ vật, lắc mình biến hóa thành Đế Tuấn. Căn cứ Ngô Vọng nghe qua truyền thuyết thần thoại, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không phải huynh đệ sao? Nói một cách khác, chính mình muốn cùng Đế Khốc cái này đại hoang âm mưu ra xưng huynh gọi đệ. Phi, buồn nôn, vậy còn không như trực tiếp khai chiến. Ngô Vọng kém chút chửi ầm lên. Hắn không ngừng suy tư Đế Tuấn chi sinh ra, sẽ đối với thiên địa cách cục diễn biến sinh ra ảnh hưởng gì. Giống như, nếu như mình không đi để ý Đế Khốc trở thành Đế Tuấn chút chuyện nhỏ này, kia kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Đế Khốc không có khả năng thông qua đổi cái danh tự tự hoàn thành nghịch thiên cải mệnh. Có chung từ đó hòa giải, chính mình biết thần thoại không nhất định liền hội phát sinh. Lại hoặc là, chính mình biết thần thoại, kỳ thật tại mặt khác, thời gian tuyến, bên trên đã phát sinh. Chính mình thành Đế Khốc lão đại ca, cùng Đế Khốc liên thủ đối kháng Trúc Long, chiến thắng sau tự mình cõng đâm Đế Khốc, hoàn thành nhân vực đối Thiên Cung nghịch tập. Ngô Vọng nhíu mày, cái này con đường ngược lại là có tương đối cao khả năng. Thôi, mình bây giờ không đi hướng phía Đế Tuấn huynh đệ, phương hướng phát triển liền tốt. Ngô Vọng đi đến bàn đọc sách về sau, xuất ra một mai ngọc phù cẩn thận châm trước, lại đổi dùng bút mực giấy nghiên, nâng bút viết xuống từng hàng chữ nhỏ, đem Đế Khốc cái kia đạo ý chỉ cuối cùng thương định nội dung, hoàn chỉnh thuật lại một lần. Sau đó, Ngô Vọng đưa tới một tên thần vệ thống lĩnh, đem phong thư này cùng mình lệnh bài ném đi qua, vứt xuống một câu. Đem vật này đưa vào nhân vực, bảo đảm bị nhân vực biên giới tu sĩ cầm tới. Kia thống lĩnh hổ khu run rẩy, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là cúi đầu lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu suy nghĩ ngày bình thường chính mình cái nào thủ hạ quá cá tính. Đợi thần vệ thống lĩnh rời đi, Ngô Vọng ngồi trên ghế xuất thần một hồi, sau đó thật dài chỗ thở ra một hơi. Sau đó sự tình, liền để lão tiền bối chính mình phiền lòng đi thôi. Sao rồi, Thiếu Tư Mệnh nhịn không được hướng về phía trước hỏi ý. Ngô Vọng chán nản thở dài, chậm rãi ghé vào trên mặt bàn, đối Thiếu Tư Mệnh hữu khí vô lực kêu lên, nhanh, cho ta điểm nguyên khí. Nguyên khí, Thiếu Tư Mệnh không rõ ràng cho lắm. Ngô Vọng đỉnh đầu toát ra một tia khói xanh, trong đó hóa ra nam nữ hôn miệng hư ảnh. Thiếu Tư Mệnh khuôn mặt ửng đỏ, khẽ gắt hắn một tiếng, chớ có không đứng đắn, Tố Khinh còn tại nhìn xem ải Tố Khinh đâu, mới vừa rồi còn tại cái này. Hắc hắc, ta lão A-di đã sớm gặp nhiều không lạ. Ngô Vọng đầu lông mày nhảy cái múa. Thiếu Tư Mệnh nhịn không được hướng về phía trước ngắt một cái Ngô Vọng gương mặt, ngồi đi bàn đọc sách đối diện, trong mắt mang cười, thản nhiên cười nói. Nàng hỏi, coi là thật không sao sao, cái gì, hôm nay người cùng Thiên Đế bệ hạ thương nghị những việc này, sẽ không đối nhân vực sinh ra mặt trái ảnh hưởng sao? Ngô Vọng không trả lời mà hỏi lại, Thiên Đế bệ hạ đạo này ý chỉ, người thấy thế nào? Ta cảm thấy, Thiếu Tư Mệnh đưa tay khẽ vuốt trước ngực rủ xuống một lọn tóc, ngược lại đều là đối sinh linh lợi tốt sự tình, tuy nói Thiên Đế có thể động cơ không thuần, cũng là không tính chuyện xấu. Không sai, Ngô Vọng nghiêm trang gật gật đầu, Thiếu Tư Mệnh phản ứng cơ bản không ra hắn sở liệu. Nàng hiện nay lại là so trước kia tốt hơn rất nhiều, tối thiểu đã có thể tin tưởng vững chắc Thiên Đế động cơ không thuần. Trước kia Thiếu Tư Mệnh, tự thân lập trường thường thường quyết định bởi tại cuối cùng cùng nàng nói chuyện trời đất là ai. Rất dễ dàng bị người làm vũ khí sử dụng, cũng xác thực thường xuyên bị người làm vũ khí sử dụng. Hiện tại thiếu tư mệnh, tối thiểu tin tưởng trên đời tồn tại ác nhân, còn có chút ít ác là tồn ví lại không có nguyên do, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng đối đại tư mệnh hận ý, hơi tiêu tán một tia. Đại tư mệnh đối nhân vực hung ác, bộ phận là bắt nguồn từ lập trường của hắn, bộ phận là bắt nguồn từ đế khốc mệnh lệnh. Đây cũng không phải thay đại tư mệnh giải thích cái gì. Nếu để nhân vực liệt kê một cái tội thần bảng, đại tư mệnh tất nhiên danh liệt ba vị trí đầu, vẻn vẹn là những cái kia vô cớ hạ xuống tai họa, đã là rửa sạch không xong tội nghiệt. Ngô Vọng đối đại tư mệnh hảo cảm, chỉ là bắt nguồn từ hắn là cái khiến người khâm phục huynh trưởng, cũng chỉ lần này thôi. Gặp hắn có chút xuất thần, thiếu tư mệnh không khỏi nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì? Ca của ngươi, thiếu tư mệnh không khỏi khẽ giật mình. Ngô Vọng mệt mỏi ngồi đứng dậy đến, duỗi cái lưng mỏi, tê liệt trên ghế ngồi, toàn thân tản ra gần đây xã giao quá nhiều sinh ra dã rời. Hắn chậm rãi nói, ta đang nghĩ, đại tư mệnh gánh vác tội nghiệt, cùng hắn nên có được chung cuộc. Như sinh linh quật khởi là tất nhiên, đại tư mệnh vẫn lạc cũng sẽ là tất nhiên. Hắn phản bội sinh linh, thiếu tư mệnh mím môi, thân thể dựa vào trên ghế dựa, giống như không có nhiều khí lực, thần sắc cũng có chút sa sút. Ngô Vọng ôn thanh nói, không cần suy nghĩ nhiều những thứ này, lộ là chính hắn lựa chọn, hắn những năm này làm cái gì, người ở bên cạnh hẳn là cũng thấy rõ. Ta không phải muốn thẩm phán đại tư mệnh, ta không có cái này lập trường, cũng không có cái quyền lợi này đi thẩm phán sinh linh chủ thần. Thậm chí, ngươi chỉ cần mở miệng, để cho ta về sau phóng đại tư mệnh một ngựa, ta cũng sẽ ở xuất thủ lúc cho hắn một đầu sinh lộ, đây là của ta tư tâm, cũng là đối ngươi tôn trọng. Nhưng sinh linh phóng bất quá đại tư mệnh, giống như, thiếu tư mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, trong con ngươi mang theo vài phần xúc động. Nàng ôn nhu nói, giống như ngày khác sinh linh đại hưng, đẩy ngã hiện hữu trật tự, vậy có phải, có thể sử dụng của ta công đi chống đỡ hắn qua. Công tội không thể chống đỡ, Ngô Vọng nói, trừ phi đại tư mệnh tại nay hậu sinh linh cùng thần linh trong quyết đấu phát huy ra mấu chốt tác dụng, có thể đổi lấy sinh linh đối với hắn tha thứ. Hắn lời nói một trận, vừa cười nói những này quá nặng nề, sinh linh còn chưa nhất định có thể thắng. Thiếu tư mệnh sáng giọng, đây không phải trầm hơn nặng. Chiều hướng phát triển nha, Ngô Vọng híp mắt cười, tại trong tay áo lục lọi trận, lấy ra mấy thứ theo Đông Nam vực mang tới ăn nhẹ, tựa như lơ đãng nói. Coi như chúng ta thua, khẳng định còn sẽ có mới phản kháng lực lượng. Nhất thời thất bại chỉ là bởi vì chúng ta tích xúc lực lượng không đủ, lựa chọn đường đi có sai lầm, hoặc là đoàn kết lực lượng không đủ để chèo chống chúng ta đạt được thắng lợi. Nhưng sinh linh tại cái này thiên địa ở giữa ra đời, ý chí bất khuất còn tại thiên địa ở giữa lưu chuyển, tự chú định sinh linh sẽ không bị một mực áp bách dưới đi. Thiếu tư mệnh ngâm khẽ một hai, đáy lòng lại nổi lên Lâm Tố Khinh căn dặn. Thiếu tư mệnh đại nhân, nếu như ta ra thiếu gia nói ra một chút ngài nghe không hiểu, nhưng xác thực rất có đạo lý lời nói, có thể làm ra một bức suy nghĩ bộ dáng, sau đó gật gật đầu, trả lời hai chữ xác thực, thiếu gia liền hội đặc biệt cao hứng. Xác thực, thiếu tư mệnh như có điều suy nghĩ nói. Ngô Vọng không khỏi hiểu ý cười một tiếng, kém chút tự hô một tiếng, đồng chí cả người đều đắm chìm trong, nàng lý giải ta, mừng rỡ bên trong. Thiếu tư mệnh, Tố Khinh quả nhiên là cái không tệ bằng hữu, có rảnh vẫn là phải đi nhiều cùng nàng tâm sự cho thỏa đáng. Ngô Vọng đưa đi nhân vực thư tín, ngày thứ hai tự có hồi âm. Hồi âm kỳ thật chỉ có một cái, có thể chữ, trên đó ẩn chứa tân hỏa đại đạo đặc hữu đạo vật, xem như thần nông lão tiền bối phòng ngự ngụy đánh dấu. Ngô Vọng đại khái là minh bạch lão tiền bối ý tứ. Tại lão phu thọ nguyên hoàn tất trước đó, ngươi liền có thể sức lực dày vò ra kết quả đến tốt nhất, dày vò không ra kết quả, cái kia chính là dự tính xấu nhất chính diện quyết chiến. Lại mấy ngày, đế khốc triệu tập thiên cung chúng thần, mở ra thần đình nghị sự. Lần này nghị sự cũng coi như ý nghĩa trọng đại, đế khốc ban bố cái kia đạo ý chỉ, không để ý chúng thần cảm xúc, cưỡng ép định ra muốn cùng nhân vực liên thủ nhạc dạo, cho Ngô Vọng thiên chính điện tham sự danh hiệu, tiến một bước làm lớn ra Ngô Vọng trong tay quyền hành. Ý chỉ sau cùng một đầu, ngược lại là tại thiên cung đưa tới chấn động. Đế khốc chính thức đổi tên Đế Tuấn, chúng thần đối với cái này phản ứng không đồng nhất, cường thần bọn họ nhao nhao trầm mặc, cái gì cũng không nhiều hỏi, cũng không nghĩ nhiều. Không ít chính thần cùng tiểu thần minh hiển có chút không cam lòng, hiểu được thiên đế cũng không tôn trọng bọn hắn, làm như vậy là tại bỏ gốc lấy ngọn. Nhất là những cái kia từng bởi vì cùng nhân vực giao chiến mà tái tạo thiên cung thần linh, vì thế tích tụ thở ra một hơi, lại đều không dám đi chống lại thiên đế ý chí. Thiên cung thần linh chi gian tồn tại khe hở, bị đạo này ý chỉ vô hình kéo dài chút ít. Đối với cái này, Ngô Vọng sáng suốt lựa chọn tức âm thanh. Miễn bàn luận, không giải thích, không chú ý. Ngô Vọng tại Phùng Xuân Thần trong điện trốn tránh, cùng thiếu tư mệnh tăng tiến cảm tình, không có việc gì tự điều tức tinh thần đại đạo, điệu thấp như vậy hơn phân nửa tháng, mới tiếp tục tại trong thiên cung đi lại. Hắn chủ động đi bái phỏng Lôi Bạo Chi Thần, cùng Lôi Bạo Chi Thần uống bỗng nhiên rượu, cả hai trước đây ân oán xóa